Chương 502, lần thứ nhất giảng đạo Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tiếp dẫn chuẩn đề ra hiệu một chút. Chuẩn đề hiểu ý về sau, lúc này đối một bên yêu sư Côn Bằng quát lệnh đạo, chỉ là phi lân đái giáp để chứng hạ người lắp dám cùng ta ngồi chung nói xong, liền lấy ra cực phẩm tiên thiên linh bảo thất bảo diệu thụ, lập tức xoát đi qua. Côn Bằng chỗ nào ngờ tới chuẩn đề sẽ động thủ, thậm chí là không thể tin được chuẩn đề sẽ động thủ. Nơi này dù sao cũng là Tử Tiêu Cung, chính là Hồng Quân lão tổ đạo tràng. Cái này quét một cái phía dưới, Côn Bằng lúc này bị đánh đến một bên, rời đi mỏng đoàn. Mà tiếp dẫn lại thuận thế mà ngồi, chiếm trước cái này một cái mỏng đoàn. Côn Bằng hưu tâm báo thủ, nhưng cực phẩm tiên thiên linh bảo một kích, hơn nữa còn là đánh lén một kích, trực tiếp đả thương nặng hắn, đồng thời vừa mới đột phá chuẩn thánh cảnh giới đã không ổn định. Côn Bằng tự biết mình không phải chuẩn để cùng tiếp dẫn đối thủ, cho nên liền đem cừu hận nhắm ngay Hồng Vân. Nếu là Hồng Vân không nhường chỗ ngồi, chuẩn đề liền sẽ không có chỗ ngồi, cũng sẽ không xuất hiện phía dưới sự tình. Hồng Vân cảm thấy Côn Bằng ánh mắt, trong lòng nhảy một cái, không khỏi cảm giác mình lần này nhường chỗ ngồi hỏng sự tình. Tay vừa bấm ngón tay, phát hiện mình đã cùng Côn Bằng ở giữa sinh ra to lớn nhân quả. Nhưng việc đã đến nước này, hắn QNZ không có cách nào cải biến. Khúc nhạc dạo ngắn qua đi, lại có một ít đại năng đến. Đồng nhiên, một mực nhắm mắt dưỡng thần Hồng Quân lão tổ mở ra hai mắt, mở miệng đạo, giảng đạo bắt đầu vừa dứt lời, Hồng Quân hai tên đồng tử đóng lại Tử Tiêu Cung đại môn, rất nhanh đi vào Hồng Quân tả hữu đứng vững. Hồng Quân ngay từ đầu ra nở dê chính là Kim Đan đại đạo. Từ luyện khí, trúc cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Phản Hư, Hợp Thể, địa tiên một cái cảnh giới một cái cảnh giới đến giảng thuật. Đây là một cái mới cảnh giới phân chia, cũng là Hồng Hoang Tiên Đạo hệ thống. Có thể nói, Hồng Quân hiện tại nói tới đạo liền đại biểu cho tương lai Hồng Hoang Tiên Đạo xin, trước đó cảnh giới phân chia sẽ bị Hồng Quân Tiên Đạo hệ thống thay thế. Ngay sau đó, Hồng Quân còn nói đến Tam Thai Cửu Nan cùng Thiên Nhân Ngũ Suy. Tiên đạo tu hành sẽ không còn là xuôi gió xuôi nước, rất nhiều vượt qua các loại ma luyện, mà lại thành tiểu thiên tiên cảnh giới về sau, tiên nhân thọ mệnh cũng sẽ có cực hạn. Xuất hiện thiên nhân ngũ suy thời khắc, liền thọ mệnh đạt đến cực hạn thơ y điếm duy chỉ có đạt tới thái ớt kim tiên tầng thứ, mới có thể thoát khỏi cái này thiên nhân ngũ suy, thu hoạch được chân chính vĩnh hằng thọ mệnh. Ở đây đại năng, đối với mấy cái này không quá để ý, nhưng bọn hắn đều biết về sau Hồng Hoang sinh linh nhóm tu luyện trở nên vô cùng khó khăn, tu tiên chi lộ đem tràn đầy các loại nguy hiểm. Mà tại Hồng Quân đọc xong những này về sau, Hồng Hoang các nơi những người tu luyện mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, bởi vì bọn hắn đều cảm ứng được thiên đạo truyền âm tin tức. Đặc biệt là một chút thiên tiên cùng kim tiên, càng là kém chút buồn bực chết. Bọn hắn thật vất vả trở thành tiên nhân, lại còn phải thừa nhận rất nhiều kiếp nạn, còn muốn lo lắng thọ mệnh vấn đề. Tiếp xuống giảng đạo bên trong, Hồng Quân giảng đạo thế nào tránh cho Tam Thai Cửu Nan cùng Thiên Nhân Ngũ Suy, duy chỉ có tu luyện thánh nhân pháp môn mới có thể. Sau đó, Hồng Quân lão tổ giảng thuật tiên nhân chi đạo. Thiên tiên, kim tiên, thái ớt kim tiên, đại la kim tiên ngay từ đầu rất nhiều đại năng chỉ là tùy ý nghe. Đang lúc Hồng Quân lão tổ ra nở dê đến chuẩn thánh chi đạo thời điểm, rất nhiều đại năng lập tức chăm chú lên, toàn thân tâm đắm chìm ở Hồng Quân lão tổ giảng đạo bên trong. Theo Hồng Quân giảng đạo, rất nhiều đại năng đối với một chút bình thường trong tu luyện một chút hoang mang dần dần rõ ràng. 3.000 đại đạo bị Hồng Quân từng cái giảng thuật ra, lúc này Hồng Quân tựa như là thiên đạo. Mặc dù bạ xạ cu nở dê đắm chìm ở Hồng Quân giảng đạo bên trong, chậm rãi, hắn đôi rất nhiều đạo lý giải trở nên thập phân thấu triệt. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt 1.000 năm đi qua. Đồng nhiên, Hồng Quân đình chỉ giảng đạo, mà đông đảo đại năng cu nở dê từ cảm ngộ trạng thái bên trong lui đi ra. Lúc này, Hồng Quân nói đạo, phàm là đang ngồi người. Nhưng đưa ra một vấn đề. Thái thượng cái thứ nhất hỏi thăm, lão sư, xin hỏi thế nào thành thánh? Hồng Quân mỉm cười đạo, thành thánh chi pháp, lần thứ hai giảng đạo thơ ý điếm, ta sẽ kỹ càng đạo ra. Lời này vừa nói ra, đông đảo đại năng chấn động vô cùng. Ở đây không ít đại năng cơ bản đều là đại la kim tiên tầng thứ, liền ngay cả chuẩn thánh cảnh giới, bọn hắn đều khó mà đột phá, chớ nói chi là cái kia hư vô mở mịt thánh nhân cảnh giới. Trong Hồng Hoang, công pháp 10 phân bảo quý, cho dù có đại năng ngộ ra được thành thánh chi pháp, QNZ sẽ không nói ra, nhưng Hồng Quân lão tổ lại đem những này vô tư phụng hiến. Loại này đại nhân tử, đại bá lực, đại công đức sự tình, quả thực để bọn hắn vô cùng cung kính. Nhất thời, đông đảo đại năng cùng kêu lên hô đạo, lão sư một tiếng này lão sư, chính là thụ nghiệp chi sư, Hồng Quân giảng đạo, truyền thụ cho bọn hắn đạo pháp chí lý, xưng hào một tiếng lão sư, cũng không đủ. Từng người đại năng nói ra chính mình vấn đề, Hồng Quân từng cái đáp lại. Lúc này, Tổ Vu Hậu Thổ hỏi thăm, lão sư, xin hỏi Vu tộc có thể hay không có được nguyên thần? Vu tộc không tu nguyên thần, khó mà sáng tỏ thiên cơ, xuyên thủng tương lai. Tổ Vu Hậu Thổ tự nhiên Vu tộc có thể có được nguyên thần, cứ như vậy, Vu tộc sẽ trở nên càng thêm cường đại. Đối mặt Vu tộc vấn đề, Hồng Quân trả lời đạo, Vu tộc không có nguyên thần, đây là đại đạo bố trí, muốn có được nguyên thần, chỉ có dựa vào đại nghị lực, đại công đức, dành đại đạo một tia sinh cơ, hình thành một tia nguyên thần. Hậu Thổ thở dài một tiếng, đệ tử gỗ dầu mặc dù Vu tộc có hy vọng có được nguyên thần, nhưng Hồng Quân lão tổ trong miệng đại nghị lực, đại công đức, hiển nhiên là rất khó làm được sự tình, cho nên để Vu tộc có được nguyên thần cơ hồ không có có hy vọng. Bất quá, lần này nàng thu hoạch rất nhiều, đối với nàng tu hành QNZ thập phân có trợ giúp. Tại Hậu Thổ về sau, lại có một ít đại năng hỏi thăm, nhưng cơ bản đều hỏi thăm trên việc tu luyện sự tình. Đồng nhiên, một đạo âm thanh hấp dẫn đông đảo đại năng chú ý, xin hỏi hỗn độn lớn bao nhiêu? Đưa ra cái vấn đề này chính là Uzuma Kitsu Bà Sạ. Hỗn độn lớn bao nhiêu đối với vấn đề này, đông đảo đại năng đều khó mà trả lời, bởi vì bọn hắn đều tại trong hồng hoang thai nghén mà ra, đối với hỗn độn cơ hồ không có cái gì hỉ hệ ưu do. Hồng Quân lão tổ mang theo ngạc nhiên mạ vẹo nhìn Sủ Bạ Xà một chút, trả lời, hỗn độn vô biên vô hạn, cho dù là hồng hoang đại lục tại toàn bộ hỗn độn bên trong cũng bất quá thương hải nhất tốt thôi. Hồng Quân trả lời tựa hồ không có cái gì lộ ra, nhưng đông đảo đại năng cho ra một cái tin tức, hồng hoang đại lục chỉ là hỗn độn bên trong một cái thế giới mà thôi, có lẽ.